Chương 5. 005 không giống như đã từng quen biết. Ngươi yên tâm, ta đánh giá ai nghĩ lừa nàng, ai tám thành liền phải không may. Long Hồi lắc đầu thấp giọng nói, hơn nữa, biểu muội xử sự thủ đoạn 10 phần lăng lệ. Nếu là thật sự có người trêu chọc phải nàng chỉ sợ được chịu không nổi. Long Hương vẫn tức giận chừng ca ca một chút, ca ca, ngươi đối người này, đánh giá càng ngày càng cao. Long Hồi yên lặng rủ xuống tầm mắt, chỉ ở trong lòng oán thầm, đó là bởi vì, chúng ta trên tay nàng ăn nhiều như vậy thua thiệt, kia cũng là dị vãng đẫm máu kinh nghiệm tích lũy đi ra đánh giá a ta ai lo lắng nàng. Long Hương vận thở phì phò quay đầu liền hướng biển người phun trào đường cái chạy tới, ca ca, ta ngả voi lược bí đứt mất, ngươi mua cho ta một cái. Tiêu Mục Thu hồi nhìn về phía Long Hương vận ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trên trước mặt đám người, cho mảnh vỡ tiểu lục mua này mua cái kia vương nữ nghiêng tuyết tuyết. Mặc Liên nhíu mày nói, khả nghi Tiểu Mục lắc đầu, nếu như nghiêng tuyết tuyết không muốn đem tiểu lục giao trả lại cho ta, ngày đó tại vương nữ trong phủ, nàng liền đã có thể hạ lệnh để người vây công chúng ta. Thế nhưng là nàng không có, còn nói không muốn thương tổn người, để chúng ta tự mình rời đi. Tiểu Mục nhẹ nói, một người ánh mắt, là không lừa được người. Nàng người kia, chỉ là ham chơi mà thôi, cũng không xấu. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, trên người nàng loại kia cường đại thủy linh lực lượng. Gần với thánh thủy lực lượng. Tiêu Mục nhẹ nói, nếu như nàng ngày đó tại thiên chiến đài cùng ta thực sự chiến đấu, ta chỉ bằng vào thánh mục chi lực, có lẽ còn chưa hẳn có thể đánh thắng nàng. Trừ phi nàng vận dụng đường thủ đoạn, ví dụ phù lục, độc thuật hoặc là triệu hoán thổ linh cùng thủy linh lực lượng, dùng thánh thủy đi nghiền ép nghiêng tuyết tuyết trong cơ thể 9 tầng linh thủy. Mặc Liên mỉm cười, duỗi tay nắm lấy bản thân cô vợ nhỏ tay, một mặt cùng có vinh yên bộ dáng. Là hắn biết, nhà hắn kiều kiều chỉ muốn tỉnh táo lại, chính là có thể nhất thấy rõ thời cuộc lòng người. Hắn kiều kiều rất thông minh. Tiểu Lục tuy rằng ghét bỏ nàng, nhưng lại cũng không bài xích nàng. Tiểu Mục thấp giọng nói nói, duyên tụ duyên tan, ai lại có thể nói rõ được đâu. Bọn họ có thế cùng một chỗ chung đụng thời gian cũng không nhiều, tùy bọn hắn tốt. Kiều kiều, ngươi thật là tốt. Mặc Liên cười nắm chặt lại kiều kiều tay nhỏ. Ánh mắt rơi vào đi theo nghiêng tuyết tuyết sau lưng Tùng Phong công tử trên thân, hơi nhíu nhíu mày, hắn cái kia người kiểu một có chút thu lại hạ mặt mày, như có điều suy nghĩ nói, ta giống như ở đâu gặp qua hắn. Mặc Liên hơi ngẩn ra, ngoắc ngoắc khỏe môi hừ một tiếng, không phải liền là tại Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu A hắn cũng đã gặp, nhà kia Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu Nam Tú Bà, Mặc Liên nhớ kỹ, hắn đi tìm kiểu kiểu đại nhân thời điểm, cùng người này, bảy đóa hoa còn có phàm mộng phàm lo. Đều đánh qua một hai lần đối mặt. Không phải. Tiêu Mục lắc đầu, gấp vặn lấy nhỏ lông mày. Không phải, không phải. Không phải Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu. Nhưng nàng luôn cảm thấy trong đầu có nhiều thứ, tựa hồ ăn khớp không nổi. Nếu là có thể tìm tơ ý ở trong đó quy luật, tự nhiên là có thể bóc trần cái này bên trong câu đố. Mặc Liên nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về Tùng Phong công tử phương kia, thật sâu nhìn một cái. Tiểu Kiều, việc này dễ làm. Hắn túi người xích lại gần nàng, tại nàng bên thai nói nhỏ vài tiếng. Tiêu Mục gật gật đầu, ừm, cẩn thận một chút. Kia là tự nhiên. Mặc Liên nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, lôi kéo nàng hướng một bên quầy hàng đi đến. Kiều Kiều, ăn không ăn đậu đâu. Ăn. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt sáng lên, không cần phu quân nắm, bước đi bước nhỏ liền hướng phương kia đi đến.